Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, phần 521. Chương 101. Sử Nam Minh Vương cùng Sao Kim Lão Tư cơ thả không đề cập tới Ma Đúc ở nghe được chính mình thật vất và làm ra tới trí thức thể thần tạo binh khí bị Gilgamesh cấp nghiêu đầu nhân về sau vô năng cuồng nộ. Cũng không đề cập tới phía trước chỉ đem Enkidu trở thành dã thú cùng binh khí. Hiện tại lại ở trải qua một phen chiến đấu kịch liệt về sau chậm rãi bắt đầu thật hương Gilgamesh. Liền tại đây liên tiếp sự kiện phát sinh đồng thời. Làm chủ đạo chúng nó phía sau màn độc thủ. Ares lại dắt hiện tại trên danh nghĩa minh hậu Ereskigo. Lần nữa đi trước Istar bị cầm tù Tiết Tùng Sơn. Bái kiến ở chỗ này, cô em vợ Istar, ở nhìn đến này đối chấp trưởng minh giới, vợ chồng, lại. Lần nữa đi vào chính mình tiểu sam rừng cây về sau. Nguyên bản còn ghé vào Istar hoa viên phụ cận phơi nắng phân ba ba không chút do dự. Trực tiếp quay đầu liền chạy, Ares cùng Ereskigo cũng không đi quản nó. Dù sao hai người lần này đi vào nơi này. Chủ yếu mục đích vẫn là vì tới tìm Istar, hai người đi vào Istar hoa viên phía trước. Đang định ở hoa viên đình hóng gió ăn không ngồi rồi mà ngủ say Istar. Cảm ứng được hai người hơi thở về sau. Cũng thức tỉnh lại đây, nàng còn buồn ngủ mà nhìn liếc mắt một cái người tới. Theo sau lại vẻ mặt không thú vị mà nằm trở về. Nhân tiện còn nghiêng đi thân mình. Dùng mông đối với hai người, thấy thế. Ereskigo hơi hơi cố lấy miệng. Thoạt nhìn có chút sinh khí. Ares còn lại là bất đắc dĩ cười. Mang theo nàng đi qua, cảm giác được Ares cùng Ereskigo hơi thở càng ngày càng tiếp cận chính mình. Nguyên bản đã lật qua thân đi Istar lại xoay trở về. Nàng có chút kinh ngạc nhìn đi tới đỉnh hóng gió trước mặt hai người. Sau đó loát loát chính mình bởi vì giấc ngủ mà có chút lộn xộn tóc dài. Đứng dậy hỏi, các ngươi lại đây làm gì? Nhưng đừng hy vọng ta lần này còn sẽ hảo tính tình mà chiêu đãi các ngươi hai, đừng như vậy khách. Khí sao, Ares chớp chớp mắt. Đối cái này sao kim nữ thần nói? Ta nhìn ra được tới. Tuy rằng phía trước nguyệt thần Nana ra hỏa kia nói ân đoạn nghĩa tiệt nói. Nhưng là ngươi trong lòng vẫn là đem Ereskigo làm như chính mình tỉ tỉ. Ereskigo cũng là như thế này. Ngươi ở nàng cảm nhận chung vẫn như cũ là vô pháp thay thế tỉ muội. Cho nên nói, làm tỉ tỉ cùng tỉ phu. Đến xem chính mình muội muội làm sao vậy. Tỉ tỉ, tỉ phu, Istar nhìn chăm chú vào Ares. Bỗng nhiên lộ ra cười khẽ. Nàng nói lên vấn đề này. Ta nhưng thật ra đã sớm muốn hỏi. Các ngươi đối ngoại tuyên bố là phu thê. Như thế nào không có giao hợp quá dấu hiệu a? Cam, gặp được lão tư cơ. Nghe thấy cái này vấn đề. Ares sắc mặt chưa biến. Trong lòng lại là liền hô ngọa tàu. Hắn như thế nào liền đã quên này cha. Istar thanh danh bên ngoài. Là Mesopotamia chúng thần số 1 số 2 nữ tài xế. Lại là tình yêu nữ thần. Nàng có thể liếc mắt một cái nhìn ra Ares ở phương diện này chân thật trình độ cũng không kỳ. Quái thuật nghiệp có chuyên tấn công. Lúc trước ở Hy Lạp thế giới thời điểm. Cùng Istar thuộc tính độ cao trùng hợp mỹ thần Aphrodite cũng có thể đủ làm được loại chuyện này. Chẳng qua, ngay lúc đó Ares là phát hạ đại thề. Đường đường chính chính mà làm kia thuần dương chiến thần. Nhưng mà hiện tại, hắn trên danh nghĩa lại là một cái tàn nhẫn cường hãn minh vương. Càng là một cái chinh phục giả. Dựa theo nơi này lệ thường. Ở hắn đánh bại Ereskigo về sau. Nên đem Ereskigo ấn ở trên giường. Hung hăng mà vỗ tay thượng 100 lần a 100 lần, này đều đã qua đi đã bao lâu. Sắp có đã nhiều năm đi, ở Ares trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn thời điểm. Istar lại còn ở tiếp tục dò hỏi. Nếu nói phía trước là Ereskigo bất tòng còn chưa tính. Ta xem nàng giống như còn rất thích ngươi a. Hơn nữa Nego, ngươi thoạt nhìn như thế nào giống như còn là cái chưa kinh nhân sự tiểu sử nam a. Ngươi nên không phải là không được đi. Hành vẫn là không được. Người muốn hay không đương trường tới thử xem. Tôn nghiêm đã chịu khiêu chiến. Ares rộng mở đứng dậy. Hắc mặt nhìn về phía Istar, hung tợn hỏi, nhưng đối với hắn uy hiếp, Istar lại là cười lên tiếng. Nàng khinh miệt mà nhìn Ares, hỏi ngược lại, chỉ bằng ngươi sao, tiểu sử Nam Minh Vương? Một cổ lão tư cơ dư giật đột nhiên sinh ra, lúc này từ Istar trên người toát ra tới. Đó là Ares đời này đều không thể với tới cảnh giới, người đồ ăn phải thừa nhận. Ares ở phương diện này thật là kinh nghiệm bằng không, cho nên bị Istar cấp ngăn chặn cũng là không có cách nào sự tình. Bất quá ở áp chế Ares khí thế về sau, Istar rồi lại lắc lắc đầu. Nàng cau mày nhìn Ares, nói, ngươi không được, ngươi lớn lên quá xấu. Ta không thể thực xin lỗi ta thân thể của mình, bỉ này nương chi. Hảo tưởng biến trở về vốn dĩ soái khí bộ dáng. Sau đó hung hăng mà cấp nữ nhân này hai cái tát a, Ares trong lòng mặc niệm không nên tức giận. Nhưng liền ở ngay lúc này, nghe xong hai người nói chuyện, Ereskigo lại là vẻ mặt ngây thơ mà nghiêng đầu hỏi, giao hợp là cái gì a? Các ngươi đang nói thứ gì? Trong nháy mắt này, Ereskigo đồng thời thu hoạch đến từ chính mình thân muội muội cùng trên danh nghĩa trượng phu. Lưỡng đạo thập phần vô ngữ ánh mắt a, nên như thế nào giải thích hảo đâu? Istar gãi gãi chính mình đầu tóc, vẻ mặt bị chạm đến tới rồi tri thức manh khu biểu tình. Cảm giác cùng ngươi giải thích lên hảo phiền toái bộ dáng. Tính, chúng ta chờ lát nữa lại nói cái này đề tài. Hai người các ngươi hôm nay rốt cuộc là tới tìm ai? Phân ba ba nói, vừa mới đã chạy, chúng ta lúc này đây không phải tới tìm nó. Ares dứt khoát lôi kéo Ereskigo ở Istar trước mặt ngồi xếp bằng ngồi xuống. Sự bất quá tam, ta đường đường minh vương, vì chuyện này đặc biệt tới tìm nó hai lần. Nó không cảm kích ta cũng không có biện pháp. Về sau có nó cầu ta thời điểm, ta cùng Ereskigo hôm nay tới, chủ yếu vẫn là tới tìm ngươi, tìm ta. Nghe được Ares nói, bị hắn cấp vắng vẻ quán Istar hôm nay cư nhiên có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nàng hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Đôi ta còn có cái gì lời nói hảo thuyết sao? Chúng ta tới quan tâm ngươi tình cảm sinh hoạt a. Muội muội, nói chuyện tiến vào tới rồi chính mình tiết tấu. Ares vì thế cười ha hả mà nói, ngươi nhìn xem ngươi, trượng phu đã chết, tình nhân cũng mặc được, chính mình còn bị cầm tù ở chỗ này, bên người chỉ có một con túng không được thần thú làm bạn. Này thần thú vẫn là giống cái. Mấy năm nay, ngươi nhất định quá đến thập phần hư không tịch mịch lãnh đi. Nghe vậy, Istar lập tức liền nổi giận. Ngươi cho rằng đây đều là ai làm hại a? Ta thừa nhận, Dui Music cùng Inkai Mudu sự tình là ta khơi mào tới. Nhưng ta cũng sẽ không hướng ngươi xin lỗi a. Dui Music hiện tại là ta minh phủ huynh đệ. Ngươi thua thiệt hắn, ta chỉ là phải vì hắn thảo cái công đạo thôi, Ares xua tay nói. Bất quá tuy rằng tại đây chuyện thượng, ngươi ta từng có xung đột, nhưng ngươi dù sao cũng là Ereskigo muội muội. Hơn nữa ngươi cùng Dui Music hiện tại cũng đã ly hôn. Ngươi xem, chúng ta phía trước thương lượng một chút, cũng cảm thấy là thời điểm làm ngươi lại tìm cái bạn nhi. Ereskigo cũng ở bên cạnh là tả gật đầu. Cái này ta hiểu, một người thời điểm là rất khó ngao. Istar trầm mặc một lát, sau đó hỏi, Inkai Mudu đâu? Hắn hiện tại hạ minh phủ đang làm cái gì? Chẳng lẽ ở cùng Dui Music cộng sự? Không có, làm cho bọn họ cộng sự kia không nỡ đánh lên a. Ares cười rất là hàm hậu. Ta làm hắn đi leo núi, leo núi. Bò cái gì sơn? Istar đầy mặt hồ nghi. Nhưng Ares lại chỉ là đáp. Chờ ngươi tương lai có cơ hội tới minh phủ, tự nhiên sẽ biết. Vậy các ngươi tưởng cho ta giới thiệu cái gì bạn nhi? Istar nghĩ nghĩ, lại hoài nghi mà nhìn Ares. Hỏi. Ngươi tưởng giới thiệu người nên không phải là chính ngươi đi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ares lạnh nhạt mà cười cười. Đáp, ta chỗ nào dám. Khụ, ta chính là thuần ái minh vương. Như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này? Lại không phải mỗi người đều là Inkai Mudu, đó là ai? Istar kinh ngạc nói, Ares cười mà không nói. Sau đó duỗi tay móc ra hắn trộm lục xuống dưới Gilgamesh ghi hình. Hết chương.